Đệ nhất kiếm thần, chương 5361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão đột nhiên gào thét nói, ta là quy nhất cảnh đỉnh phong, ta là một quy nhất cảnh đỉnh phong. Tư Đồ Thính Vân hơi do dự, sau đó nói, là ta nói sai rồi. Không phải người yếu, mà là quy nhất cảnh rất yếu. Ông lão, advertisement, bên kia, Việt Tôn lắc đầu. Cô gái này nói chuyện thật làm người khác khó chịu. Ta nghe không nổi nữa rồi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Huyền Sơ, advertisement, một bên khác, thượng chủ lắc đầu cười khổ. Tiền bối này nói chuyện. Cáo từ, nói xong, ông ta xoay người rời đi. Đám người La Hầu, xa xa, trước mặt Tư Đồ Thính Vân, ông lão có hơi ngỡ ngàng. Trong nháy mắt khi Tư Đồ Thính Vân xuất kiếm, ông ta biết, ông ta đã gặp phải cao thủ chân chính. Đối phương quá mạnh, chính mình quá yếu. Ở một vài nơi, quy nhất cảnh là đỉnh của kim tự tháp, nhưng ở một vài chỗ, có thể lại giống như rau cải trắng. Hoàn cảnh khác nhau, giá trị sẽ khác nhau. Lúc này, Tư Đồ Thính Vân đột nhiên nhìn về phía Lục Sư Tỷ. Lục Sư Tỷ, chúng ta ôn lại chuyện cũ. Lục Sư Tỷ gật đầu. Được, hai nàng rời đi, trong tinh không lại khôi phục sự yên tĩnh. Trong tinh không nào đó, Diệp Huyên ngự kiếm mà đi, ở bên cạnh hắn là cô gái áo bào trắng. Mà ở trước mặt hai người cách đó không xa là Tô Chiết. Lúc này Tô Chiết hưng phấn một cách lạ thường. Cổ Thần Huyên và Ám Huyên đã tranh đấu bao nhiêu năm rồi? Rất nhiều năm, thế mà, song phương vẫn không tranh ra kết quả. Nhưng hiện tại, cục diện này sắp thay đổi rồi. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía cô gái áo bào trắng. Thanh Nhi, muội có biết về nguồn gốc huyết mạch của ta không? Cô gái áo bào trắng gật đầu. Biết, Diệp Huyên vội vàng hỏi. Ta là ai? Cách Chương.